Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117, ngươi muốn làm gì? Hồng Thường Văn gật đầu nói, có đạo lý, Lâm huynh đệ, ngươi cùng Dương gia người tương đối quen, sự kiện này vẫn là ngươi tới nói đi. Hắn tuy nhiên cũng nhận biết Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu, thế nhưng là cũng không thế nào quen thuộc. Nếu như từ hắn tới nói sự kiện này, bởi vì hắn thân phận đặc thù tính, không chừng Dương gia người sẽ còn nghĩ lầm hắn Hồng Thường Văn muốn đối phó Thiên Vũ tập đoàn đây. Vì ngăn ngừa hiểu lầm, vẫn là Lâm Thành Phi tới nói sự kiện này so sánh phù hợp. Quản lý nghe xong càng thêm mộng bức, nguyên lai vị này tiểu gia không chỉ có cùng thị trưởng đại nhân như vậy quen thuộc, cùng bọn hắn tập đoàn chủ tịch quan hệ cũng không cạn a. Hắn đến cùng là gây cái dạng gì nhất tôn đại thần a? Lâm Thành Phi trực tiếp gọi cho Dương Văn Tu, kỹ càng đem bên này tình huống nói với Dương Văn Tu một chút. Dương Văn Tu lúc này giận dữ, cúp điện thoại về sau, không có đợi bao lâu, quản lý điện thoại thì lại vang lên, thu dọn đồ đạc, lập tức theo Thiên Vũ tập đoàn lăn ra ngoài. Dương Văn Tu lớn tiếng mắng, không có mắt đồ vật, ngươi chính là như thế đối đãi khách nhân. Về sau chúng ta Thiên Vũ tập đoàn đóng cửa, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Quản lý nơm nớp lo sợ, hắn cùng Dương Văn Tu cấp bậc chênh lệch quá lớn, cho nên coi như tại Dương Văn Tu chỉ hắn cái mũi mắng to, hắn cũng không dám hồi chửi một câu. Hắn bây giờ có thể làm chỉ là khẩn cầu Dương Văn Tu tha thứ. Chủ tịch, ta biết sai, ta thật biết sai, ngươi thì xem ở ta vì tập đoàn công tác nhiều năm phân thượng, tha thứ ta lần này a. Bây giờ trở về đến lời nói, ngươi còn có tiền lương cầm. Dương Văn Tu nói ra, lại nói nhiều một câu nói nhảm, tiền lương cũng không cần kết, ngươi trực tiếp xéo đi. Quản lý hoảng sợ không dám nói lời nào, cúp điện thoại về sau, không dám nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, cũng không nhìn một chút Trình sở trưởng liếc một chút, càng là không mặt mũi đi xem Hồng Thường Văn, cúi đầu trực tiếp chạy ra đại môn. Ra loại này si căng đan, về sau dám dùng hắn công ty ít càng thêm ít, hắn nghề nghiệp kiếp sống trên cơ bản xem như đã kết thúc. Từ đầu đến cuối đều nhìn cuộc nháo kịch này người có rất nhiều, nhìn lấy vừa mới bắt đầu vênh váo tự đắc Trình sở trưởng cùng quản lý, đến sau cùng luân lạc tới chó mất chủ cấp độ, ào ào lắc đầu thở dài không thôi. Người trong giang hồ phiêu, trang bức cần cẩn thận a. Đá trúng thiết bản phía trên, đời này cũng liền xong đời. Lúc này, Hồng Thường Văn bộ kia chữ trang hoàng đã hoàn thành, trả tiền đi ra cửa tiệm về sau, mấy người lại trở lại Hồng gia. Tần Thư Nhã đã làm tốt tràn đầy cả bàn đồ ăn, đem bộ này chữ treo ở Hồng Thông Thông đầu giường về sau. Hồng Thường Văn lôi kéo Lâm Thành Phi uống rượu, Tần Thư Nhã cùng Tiêu Tâm Nhiên tại một bên nói thì thầm. Tần Thư Nhã nhìn Lâm Thành Phi càng ngày càng thuận mắt, yêu ai cũng cả đường đi phía dưới, tự nhiên cũng cảm thấy Tiêu Tâm Nhiên thiên chân vô tà, đáng yêu dịu dàng. Thậm chí ngay sau đó thì cho Tiêu Tâm Nhiên làm cam đoan, về sau muốn là gặp phải cái gì khó xử thì tới tìm ngươi Tần A Di, chỉ cần có thể hỗ trợ, A Di tuyệt đối không chối từ. Có nàng câu nói này, cơ hồ chẳng khác nào là coi Hồng Thường Văn là làm Tiêu Tâm Nhiên chỗ dựa. Cùng Hồng Thường Văn người một nhà cáo biệt về sau, đã là mặt trời lặn phía tây, nhanh đến tối. Tiêu Tâm Nhiên nhìn cả người đều tản ra tửu khí, nhưng là lăng không có nửa điểm men say Lâm Thành Phi, thầm thảm nói ra, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Lâm Thành Phi sững sờ, ngơ ngác hỏi, ta nói cái gì? Tiêu Tâm Nhiên nói ra, ngươi không phải nói muốn đưa ta một bức tranh sao? Tiêu Tâm Nhiên là thật rất ưa thích tranh thủy mặc, đương nhiên, cùng so sánh, nàng cũng càng ưa thích cho nàng vẽ tranh người kia. Nàng thì là muốn để Lâm Thành Phi đưa nàng một kiện đồ vật. Không nói là tín vật đính ước, nhưng là chỉ cần thấy được cái này đồ vật, Lâm Thành Phi thân hình liền sẽ hiển hiện đến trong óc nàng. Cái loại cảm giác này rất tốt, thật ấm áp, coi như Lâm Thành Phi không ở bên người thời điểm, nàng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Lâm Thành Phi lại là trực tiếp lắc đầu nói, không tiễn. Vì cái gì? Tiêu Tâm Nhiên vội la lên, người đáp ứng ta sự tình còn chưa làm đây, ta đáp ứng ngươi cái gì? Hôn một chút, Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên, ta không có đồng ý ngươi cái này vô lý điều kiện. Sở dĩ nói ra hôn hai lần yêu cầu, lúc đó ngươi cũng đồng ý, ngươi lại không đưa cho ta. Dựa vào cái gì hôn ngươi? Ta đưa qua, ngươi cũng không có hôn a. Lâm Thành Phi dựa vào lý lẽ biện luận. Tiêu Tâm Nhiên một chút ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, không được lay động nói, coi như ta cầu ngươi, có được hay không vậy? Nàng đại nháy mắt một cái nháy mắt, lông mi khép lại hợp lại, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều không đành lòng cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Không biết sao Lâm Thành Phi cũng là cái ý chí sắt đá nhẫn tâm người. Hắn chỉ miệng mình, cười hắc hắc nói ra, trước hôn một chút, ta về nhà lập tức cho ngươi họa một bộ. Ba, một tiếng vang giòn, Tiêu Tâm Nhiên cái miệng nhỏ nhắn khắc ở Lâm Thành Phi trên miệng, vừa chạm liền tách ra. Tiêu Tâm Nhiên cúi đầu, tốt, hôn, nhìn ngươi lần này còn có thể tìm cớ gì. Lâm Thành Phi ngơ ngác thân thủ, sờ lấy bị Tiêu Tâm Nhiên hôn qua địa phương, vừa mới cảm giác đến quá nhanh, đi cũng quá nhanh, còn chưa kịp thật tốt cảm thụ đâu. Tiêu Tâm Nhiên đầu liền đã từ thu về, quá phận, quá phận, Lâm Thành Phi phẫn hận thầm nghĩ, làm sao những nữ nhân này mỗi cái đều ưa thích chơi đánh lén. Nhắm mắt lại, cùng một chỗ chậm rãi cảm thụ phía dưới hôn môi cảm giác tuyệt vời sẽ chết sao? Không tính, Lâm Thành Phi kiên định nói ra. Cái này không tính, ta sinh lý cùng tâm lý đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi thì hôn lên đến. Lại một lần, ngươi muốn mỹ, Tiêu Tâm Nhiên cả giận. Dù sao thì lần này, ngươi thích đưa hay không đưa? Thật vất vả lấy dũng khí hôn hắn một chút, hắn lại còn dám quỵt nợ, thật coi ta dễ khi dễ sao? Đường đường tiểu nữ nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, nói không hôn thì nhất định không hôn. Tiêu Tâm Nhiên thở phì phì thầm nghĩ, thế nhưng là nàng vừa mới phía dưới kiên định như vậy quyết tâm, liền thấy một gương mặt to càng ngày càng gần, sau đó nàng cả người đều bị ôm lấy, sau đó miệng nàng liền bị Lâm Thành Phi dùng miệng ngăn chặn. Sau đó, Tiêu Tâm Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Gia hỏa này, cũng dám hôn trộm ta. Cái gì? Đây là cái gì? Đầu lưỡi. Hắn đầu lưỡi còn muốn tiến vào miệng ta bên trong. Khinh người quá đáng. Tiêu Tâm Nhiên một bên giận dữ nghĩ đến, một bên đóng chặt hàm răng, thề sống chết bảo vệ miệng mình chủ quyền. Thế nhưng là, không bao lâu, nàng thì tan tác. Bởi vì, Lâm Thành Phi ra hỏa này, hôn lấy, vậy mà động thủ, hắn một cái tay từ sau eo không ngừng đi lên di động. Không bao lâu, liền muốn sờ đến Tiêu Tâm Nhiên bộ ngực, Tiêu Tâm Nhiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp một chân dẫm tại Lâm Thành Phi chân phía trên. Ai nha, Lâm Thành Phi một tiếng kêu sợ hãi, buông ra Tiêu Tâm Nhiên, kinh ngạc nói ra. Ngươi làm gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Lâm Thành Phi một mặt ngượng ngùng ý cười. Ta không có muốn làm gì. Cũng là muốn làm nha. Tiêu Tâm Nhiên lăng một chút, có điều rất nhanh thì minh bạch hắn ý tứ. Trong nháy mắt, trên mặt từng trận nóng lên, theo đỏ mặt đến bên tai. Lưu manh! Tiêu Tâm Nhiên chửi một câu, trực tiếp chạy về phía xa. Ta không đùa với ngươi, chính ngươi về nhà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.